Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, đơn đấu một đám. Long Trấn Vũ quái lực những người này đều là được chứng kiến. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện ngu ngốc về mặt sức mạnh lại là hoàn toàn áp chế Long Trấn Vũ. Khiến cho Long Trấn Vũ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Chú kiếm sơn trang người. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Long Trấn Vũ không hiểu nhìn lấy bị một đám người vây quanh Vân Thiên. Vân Thiên làm trăm ngàn năm qua một cái duy nhất có thể huy động trọng huyền kiếm người. Hắn tại chú kiếm sơn trang bên trong địa vị cũng không thấp. Ở bên cạnh hắn có rất nhiều người thủ hộ cũng rất bình thường. Chính là cái này Vân Thiên tâm trí như là cũng không thế nào thành thục. Như cùng một cái 4-5 tuổi hài tử, một nhóm người này vây quanh hắn là xoay quanh. Vân Thiên khi còn bé xảy ra ngoài ý liệu, tâm hắn trí vẫn dừng lại tại 4 tuổi thời điểm. Nhưng là đi qua một lần kia ngoài ý muốn hắn lực lượng lại là lạ thường cường đại. Những năm nay thế mà là trưởng thành đến có thể huy động trọng huyền kiếm cấp độ. Độc Cô Vân Phi nói ra. Chỉ là Vân Thiên xuất hiện vẻn vẹn tại U Vân Thập Bát Trại nhấc lên một đóa tiểu bọt sóng nhỏ thôi. Rất nhanh Vân Phi thì bị một đám người dỗ dành rời đi U Vân Thập Bát Trại. Xem bọn hắn phương hướng đi tới 89/10 muốn đi Đế Vũ Học Viện. Nhìn lấy chờ chúng ta lúc trở về, Đế Vũ Học Viện sẽ trở nên rất náo nhiệt a. Kiếm Thương Sinh cười nhạt một tiếng. Ta xem là có rất nhiều người phải ngã nấm mốc mới là. Long Trấn Vũ trên mặt lộ ra một tia đắng. Chát nụ cười. Nếu quả thật như là Độc Cô Vân Phi nói. Vân Thiên chỉ có 4 tuổi hài đồng tâm trí lời nói. Nói dễ nghe một chút gọi đồng tâm. Nói khó nghe một điểm thì là kẻ ngu. Một cái kẻ ngu tại Đế Vũ Học Viện sẽ khiến bao lớn mưa gió. Riêng là kẻ ngu này còn có không gì sánh nổi thực lực kinh khủng. Thần du cảnh bên trong chắc không có người nào là cầm trong tay trọng huyền kiếm Vân Thiên đối thủ. Đi, là một cái kẻ ngu nắm giữ lực lượng kinh khủng về sau. Tất nhiên sẽ dẫn phát một hệ liệt phiền phức. Bởi vì tại Vân Thiên thế giới bên trong liền không có đúng và sai. Có chính là chơi vui hay không khác nhau a? Vốn là Long Trấn Vũ ba người đang còn muốn cái này U Vân Thập Bát Trại bên trong tham gia buổi đấu. Giá, nhưng là hiện tại xem ra kế hoạch này phải hủy bỏ. Đi thôi, cái này U Vân Thập Bát Trại là không thể ở lâu. Kiếm Thương Sinh hơi hơi thở dài. Lần này không chỉ là vơ vét mấy triệu linh tinh, càng đem 18 trại một trong Thanh Thủy Trại cho đắc tội thảm. Nếu như nói Thanh Thủy Trại sẽ không trả thù lời nói, liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không tin. Có thể tại cái này bóng tối đặt chân liền không có thiện nam tín nữ. Huống chi Long Trấn Vũ vẫn là đánh con trai của Lục Tử Minh. Xảo trá hắn lục ra vũ kỹ. Đáng tiếc, ta còn muốn mở mang kiến thức một chút U Vân Thập Bát Trại buổi đấu giá đâu. Độc Cô Vân Phi tiếc hận lắc đầu. Có gì có thể tiếc, ngươi kiếm được linh tinh đầy đủ ngươi mua bất luận cái gì ngươi muốn đồ, vật. Long Trấn Vũ, trợn mắt một cái, tên này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Long Trấn Vũ mặc dù không có tham dự đánh bạc, nhưng là một gốc địa cấp hạ phẩm lưu diễm hoàng long đằng thì đầy đủ để hắn kích động. Giá trị không cần 1 triệu linh tinh kém, giết cho ta, Thanh Thủy Trại bên trong. Lục Tử Minh mặt đen dọa người, ở trước mặt hắn đều là Thanh Thủy Trại bên trong người mạnh nhất. Tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh nhất trọng, cao nhất đã là đạt tới thiên nhân cảnh thất trọng. Cái này một nhóm người cũng là Thanh Thủy Trại căn cơ sở tại. Là Thanh Thủy Trại lực lượng mạnh nhất. Trại chủ yên tâm, có chúng ta xuất thủ ba người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Cung Phụng lạnh lùng nói ra, nghiền xương thành cho, ta muốn để bọn hắn chết, không có chỗ chôn. Lục Tử Minh hừ một tiếng, Long Trấn Vũ ba người đều là lạt tới từ Đế Vũ Học Viện. Khiến cho Lục Tử Minh không thể không cẩn thận. riêng là tại Cùng Long Trấn Vũ đối nhất trưởng về sau. Lục Tử Minh biết rõ những thiếu niên này hoàn toàn không thể theo lẽ thường đến phòng. Nếu là chủ quan phái ra chút ít thiên nhân cảnh cường giả truy sát lời nói, rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu là muốn giết, như vậy thì muốn lấy tuyệt đối lực lượng đem bọn hắn đánh giết. Để Long Trấn Vũ ba người không có có chút sức chống cực nào. Thanh thủy trại bên trong mười mấy đạo quang mang phóng lên tận trời. Chú ý chuyện này người đều lộ ra vẻ tươi cười. Thanh thủy trại quả nhiên là muốn xuất thủ. 14 cái thiên nhân cảnh cường giả. Cái này thanh thủy trại thật đúng là nhìn lên chúng ta. Long Trấn Vũ cười lạnh. Tách đi ra. Tại chú kiếm sơn trang hội hợp. Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng. Chim ưng xuất hiện tại dưới chân. Huyền khí chấn động trực tiếp hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời. Phi hành bảo cụ, truy kích thanh thủy trại cường giả hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền cười lạnh, chỉ là hoàng cấp phi hành bảo cụ thôi. Luận tốc độ vẫn là thiên nhân cảnh cường giả mạnh lên một bậc. Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi cũng là ngự kiếm rời khỏi. Bọn họ đều đối thực lực đối phương có lòng tin. Đều có năng lực đối kháng thiên nhân cảnh cường giả, mà Kiếm Thương Sinh càng là đế vũ học viện thiên nhân trên bảng trước 10 thiên tài. Bình thường thiên nhân cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Bước lui Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi, lần này chúng ta muốn giết chỉ có cái kia Long Trấn Vũ. Hứa Cung Phụng hừ một tiếng. 10 trong 4 người nhất thời phân ra 4 người đi đối phó Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi. Còn lại 10 người tất cả đều truy kích Long Trấn Vũ. Lần này bọn họ mục tiêu cũng chỉ là Long Trấn Vũ. Còn Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi chỉ cần có thể đem bọn hắn ngăn cản. Không để bọn hắn viện trợ Long Trấn Vũ là được. Long Trấn Vũ nhìn lấy chăm chú theo tại sau lưng mình 10 tên thiên nhân cảnh cường giả cười lạnh. Bây giờ còn đang U Vân thập bát trại thế lực phạm vi bên trong. Đợi đến rời đi U Vân thập bát trại thế lực phạm vi, Long Trấn Vũ liền sẽ để những người này thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Long Trấn Vũ, ngươi chạy không thoát, cho ta xuống tới. Hứa Cung Phụng trường kiếm trong tay hất lên. Một đạo kiếm mang gào thét mà đến, âm vang, Long Trấn Vũ lật tay cũng là nhất trưởng, ngăn trở kiếm mang, mượn nhờ kiếm mang lực lượng ngược lại là bay ra mấy trăm trưởng. Giữa hai bên khoảng cách lại một lần nữa bị kéo ra. Long Trấn Vũ khu động lấy chim ưng càng bay càng cao. Cả người đều không có nhập trong đám mây. Chạy, ngươi chạy mất sao? Đắc tội thanh thủy trại còn muốn toàn thân trở ra. Hứa Cung Phụng cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái bay thẳng nhập trong đám mây. Tiến nhập trong đám mây Hứa Cung Phụng sững sờ. Hắn thế mà là nhìn thấy Long Trấn Vũ thì đứng ở nơi đó. Thế mà là không có muốn chạy trốn ý tứ. Đều tới đi, 10 cái thiên nhân cảnh cường giả. Thật đúng là để mắt ta à. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trấn Vũ chấn định như thế để Hứa Cung Phụng trong lòng run lên. Hoài nghi chung quanh là không phải có mai phục, nhưng là huyền khí qua lại càn quét cũng không có phát hiện trong đám mây che giấu người nào. Phô trương thanh thế, giao ra linh tinh cùng vũ kỹ, có lẽ ta còn có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Hứa Cung Phụng hừ một tiếng. Lần này khoảng chừng 10 tên thiên nhân cảnh cường giả, liền xem như có mai phục lại như thế nào. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Long Trấn Vũ bóp chặt tay, xương cốt đôm đốp rung động. Từng đạo màu tím ngọn lửa vây quanh Long Trấn Vũ thân thể. Thiên đô tử hỏa, thiên đô tử hỏa, ta muốn ăn. Nằm tại Long Trấn Vũ trong ngực thiết đản từng ngụm thôn phệ lấy Long Trấn Vũ thân thể. Phía trên thiên đô tử hỏa, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Tên này vậy mà tại thời khắc mấu chốt mang ra hắn đài. Tiện tay đem thiết đản ném ra, Đối với Thiết Đản, trình độ chắc chắn Long Trấn Vũ còn là có tương đương tự tin. Cho dù là vạn mét không trung rơi xuống cũng sẽ không có vấn đề gì. Long Trấn Vũ, đại gia ngươi, đau chết ta, chỉ là cái kia thói quen tiếng kêu thảm thiết là miễn không. Hứa Cung Phụng cảm thấy Long Trấn Vũ cái này hoàn toàn là tại xem thường bọn họ. Giận không nhịn nổi, huyền khí liên tục không ngừng rót vào cái này linh binh bên trong. Oanh, kiếm mang hiện lên, Long Trấn Vũ trong mắt một đạo tử quang hiện lên, một đầu tử hỏa kỳ lân bao khỏa thân thể của hắn. Kỳ lân chiến bào xuất hiện, kiếm mang vẻn vẹn tại đây kỳ lân chiến bào phía trên tóe lên một chút sao hỏa a. Đây là vũ kỹ gì? Hứa Cung Phụng giật mình. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, tại U Vân Thập Bát Trại gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vũ kỹ này. Trong đám mây chiến đấu trên mặt đất người rất khó biết được. Cho dù là đi theo ông mà đến cường giả cũng vô pháp xem thấu trong đám mây đến cùng phát sinh cái gì. Lục Tử Minh cũng là để cho các ngươi đi tìm cái chết sao? Còn có cái gì di ngôn? Long Trấn Vũ cao cao tại thượng, nhìn lấy này một đám thiên nhân cảnh cường giả phảng phất là đang nhìn một đám đợi làm thịt cừu non. Thanh Thủy Trại cường giả cũng là tức giận không thôi. Bọn họ đều là thiên nhân cảnh cường giả, ngày bình thường đi ra ngoài cái nào không phải uy phong lẫm liệt, tiếp nhận mọi người sùng bái, chỉ là thần du cảnh trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi thôi. Nhưng là chính là như vậy, con kiến hôi lại còn như thế xem thường bọn họ. Muốn chết, một tên thiên nhân cảnh cường giả nén giận xuất thủ, một chiếc búa lớn gào thét lên đánh tới hướng Long Trấn Vũ. Luận lực lượng, ngươi còn không phải đối thủ của ta. Long Trấn Vũ cười lạnh, đã hóa thành tử bàn tay ngọc trực tiếp ngăn lại cái này một chiếc búa lớn. Huyền cấp trung phẩm linh binh, đáng tiếc. Long Trấn Vũ lắc đầu, Thanh Thủy Trại người cũng không biết hắn là đang đáng tiếc cái gì. Ta linh binh, đột nhiên cái này thiên nhân cảnh cường giả một tiếng kinh hô. Tại Thanh Thủy Trại cường giả kinh hãi trong ánh mắt, một thanh này huyền cấp trung phẩm linh binh thế mà là hóa thành một bãi nước thép. Liên đới lấy cường giả này bàn tay đều hóa thành cho tàn. Đây chính là huyền cấp trung phẩm linh binh. Cho dù là những ngày này người cảnh cường giả cũng bảo bối không thôi. Làm sao lại nói hủy thì hủy. Huyền cấp linh binh chân quý vô cùng, nhưng là không phải tất cả thiên nhân cảnh cường giả đều có thể có huyền cấp linh binh. Linh binh cũng là bọn họ sinh mạng thứ hai, không phải hỏa hệ linh binh, hủy một chút cũng không có chỗ tốt. Long Trấn Vũ bĩu môi, thiên đô tử hỏa chí dương chí cương, có thể thôn phệ thiên hỏa hệ linh khí trưởng thành. Đáng tiếc cái này búa lớn cũng không phải là hỏa hệ linh binh. Để Long Trấn Vũ có chút không thú vị. Nếu là lục thiệu hỏa tiêm thương lời nói tất nhiên có thể cung cấp không ít hỏa hệ linh khí. Đó là cái gì hỏa diễm? Làm sao có thể khủng bố như thế? Hứa Cung Phụng đột nhiên cảm thấy chính mình lần này hành động cũng không như hắn suy nghĩ như. Vậy nhẹ nhõm. Mau trở về bẩm báo trại chủ, tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Hứa Cung Phụng để một cái thiên nhân cảnh cường giả mau đi trở về báo tin. Hứa Cung Phụng cảm thấy cũng chỉ có Lục Tử Minh tự mình xuất thủ mới có thể đánh giết thiếu niên. Trước mắt, Long Trấn Vũ hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn lại cái này thiên nhân cảnh cường giả, tam tiêm lưỡng nhận đao rơi xuống. Ngươi dám? Hứa Cung Phụng hét lớn một tiếng, huy động linh binh tiến lên, âm vang, vẻn vẹn một cái tiếp xúc, Hứa Cung Phụng thì huyết khí cuồn cuộn, trong tay linh binh tức thì bị đâm vào một lỗ hổng. Thấy hắn đau lòng không thôi, phốp, lại là mấy cái chuôi linh binh chém xuống, kỳ lân chiến bào lửa tím bốc lên, từng con tử sắc kỳ lân xông ra. Ngăn trở những thứ này linh binh, làm sao có thể? Thanh Thủy Trại đông đảo cường giả sắc mặt đại biến. Cái này lửa tím nhiệt độ cao dọa người, bọn họ linh binh tiếp xúc thì có hòa tan dấu hiệu. Vội vàng rút về chính mình linh binh, trong lúc nhất thời huyền khí ngang dọc, từng đạo khủng bố công kích đem Long Trấn Vũ bao phủ. Những thứ này đủ để đem một ngọn núi đều hủy diệt, công kích đủ để chém giết một tên thiên nhân cảnh cường giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.